Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2970, không gặp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau mà qua đảo mắt, qua mấy tháng thời gian rất bình tĩnh, Cửu Thành bởi vì một trận dung chuyển, bách phế đại hưng. Theo thời gian trôi qua, tại chỗ mấy vị kinh tài tuyệt diễm đế tôn đại nhân dẫn dắt dưới, dần dần khôi phục, đồng thời cũng trước đó chưa từng có hài hòa. Thành cùng thành ở giữa, đi qua loại kia nước giếng không phạm nước sông, một loại nào đó thành kiến đều giảm đi. Chỉ có yêu vực phía bên kia, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến tiểu manh manh bọn người tin tức, bất quá. Tin tức kia đều tương đối có thể vui mừng, đùa với dục nhi bọn hắn chơi. Tỷ như, nào đó tiểu manh manh, không, hiện tại danh xưng gọi cầm tiểu gia gia hỏa, đoạt người nào sau, lại treo ở tường môn một đêm. Hoặc là ai lại bị một cái họ cầm ra hỏa, trần trụi mà ném tới đường cái, còn muốn phủ lên ta là ngu ngốc bảng hiệu. Còn có, các loại làm cho người nôn cơm tin tức truyền đến, đồng thời, cũng có nào đó cầm tiểu gia bị đuổi giết đến khắp núi chạy tin tức. Bất quá, không có nhiều người để ý tới, bởi vì cái kia hàng chính chơi đến rất tận hứng. Thời gian lại qua chút thời gian, bình tĩnh vô danh thành đế cung trên không. Vẫn như cũ trong lúc đó đi ra một đạo quang mang, có người cũng cảm thấy là một đạo huyễn ảnh, hoặc là ảo giác. Chỉ là một cái thoáng lập tức không có, chỉ là bế quan bên trong Mặc Liên Thành bỗng nhiên mở ra sâu xa như biển con mắt, hơi hơi nghi hoặc, sau đó, thoáng chốc bay ra bế quan tu luyện thạch thất bên ngoài, đứng lặng với trên không. Trấn thủ ở vô danh phong vọng tuyết, nhưng phút chốc ngồi dậy, lao ra ngoài phòng. Hai người nghĩ đến nhìn liếc mắt. Đều nhìn ra đối diện ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi bốn phía không gian, có trong nháy mắt, cực kỳ kỳ quái. Mặc công tử, người xuất quan, vừa rồi cái này, người có phát hiện cái gì sao? Phong vọng tuyết bay tới, phát hiện tại đế cung sự tình, hắn cái này làm người phụ trách, có thể là tương đối mất mặt. Không gian dường như có trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Mặc Liên Thành cũng nói không được, thoáng chốc, hắn nghĩ đến khúc đàn nhi. Loại này sự tình, hắn cùng Phong Vọng Tuyết đều cho phát giác, cũng bay đi ra xem xét đến tột cùng, vì cái gì nàng không có phát hiện. Coi như nàng không có phát hiện, cái kia thánh đàn người kia cũng tuyệt đối nên có chỗ phát giác. Có thể là, bọn hắn hai người đi ra lâu như vậy, cũng không thấy nàng. Sau một khắc, Mặc Liên Thành đi tới khúc đàn nhi bế quan tu luyện thất. Cái kia chính khóa chặt cửa, không có mở ra dấu vết, Mặc Liên Thành đang muốn đẩy ra. Lại có chút chần chờ, sợ sẽ đánh nhiễu đến khúc đàn nhi bế quan, liền nói. Đàn nhi, ở bên trong à, bế quan tu luyện thất, có cách pháp trận pháp cùng cấm chế, cho dù là như vậy, Mặc Liên Thành cũng có thể phát giác được bên ngoài, bởi vậy, hắn lên tiếng cũng dùng đặc thù thủ pháp, có thể truyền vào bên trong, rất nhẹ giọng nói, cũng không lo lắng sẽ đánh nhiễu đến nàng. Hết lần này tới lần khác, qua một hồi lâu, đều không có khúc đàn nhi trả lời. Phong Vọng Tuyết cũng hồi hộp, có thể hay không xảy ra chuyện, Mặc Liên Thành hồi tưởng lại tinh tế đồ, khả năng này rất cường đại khí linh, không khỏi giật mình, lại cũng không để ý tới, vội vã mà cưỡng ép đẩy ra tu luyện thất cửa. Chỉ là, hai người nhanh chóng xông đi vào lúc, lại phát hiện trong phòng. Không có một ai, nàng rõ ràng ở bên trong, làm sao lại không gặp, gặp lại mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điểm một chút máu tươi, bất quá, cái kia huyết đã khô cạn, biến thành hắc sắc, hiển nhiên có một chút thời gian. Nơi này, đến cùng phát sinh chuyện gì, Mặc Liên Thành cái kia cho tới bây giờ đối với vạn sự bình tĩnh tâm, đều khẩn trương lên, lại nhanh chóng đến bên ngoài, lục soát một lần, cũng chưa từng tìm tới liên quan tới khúc đàn nhi dấu vết. Cách chương.